Chương 101 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. 64 tre. Chương 101, tẩy kiếm trì thiên long hồ hình thoi phi chu tại núi sông đầm ở giữa nhanh chóng phi hành, mỗi khi đi qua một chỗ, Thiên Kiếm Tông tu sĩ liền làm Lục Huyền đám người nhiệt tình giới thiệu. Thiên Kiếm Tông tại mỗi cái phương diện đều không kém gì những tông môn khác, kiếm đạo bên trên cảng là siêu quần bạc tụy, hạt giữa bầy gà, so những tông môn khác muốn mạnh hơn không chỉ một cấp bậc. Nơi đó là tẩy kiếm trì, bên trong ứng dưỡng lấy vô hạn kiếm khí, phi kiếm pháp khí để vào trong đó phía sau, có thể cô động kiếm ý, loại trừ phi kiếm chút ít tạp chất, khiến cho cảng thêm thuần túy. Tại rên đúc kiếm khí thời gian, gia nhập chút ít tẩy kiếm trì nước hồ, còn có thể hơi tăng lên rèn đúc xác suất thành công. Dung mạo khí chất đoạn chính Thiên Kiếm Tông tu sĩ chỉ vào phía dưới một cái ao nước nói, Lục Huyền xuôi theo trông đi qua, chỉ thấy trong hồ kiếm quang trong trẻo, theo chập trùng dạng, trên không trung đều có thể cảm nhận được sắc bén kiếm ý, ở đây là Lạc Kiếm Phong, bên trong có rất nhiều Thiên Kiếm Tông qua đời tiền bối lưu lại phi kiếm, trong đó không thiếu phẩm cấp cao kiếm khí, linh tính 10 phần. Nếu là các vị sư đệ sư muội phúc duyên thâm hậu, tỉnh thông kiếm đạo, có lẽ có thể đi Lạc Kiếm Phong bên trên tìm cơ duyên, nói không tốt liền có thể đạt được một chui trân quý kiếm khí. Thiên Kiếm Tông tu sĩ chỉ vào bên cạnh xẹt qua một ngọn núi cao, nói. To lớn đỉnh núi cao tới mấy trăm trượng, bên trong bất ngờ truyền đến rồng ngâm hổ gầm tiếng kiếm reo. Nơi này là đấu kiếm lô, từ thượng đăng đá xanh xây dựng mà thành, dù cho là kết đan tu sĩ, cũng không cách nào tùy tiện tại cái này tạo thành to lớn phá hoại, là bình thường. Đồng môn ở giữa luận bàn kiếm nghệ, thuật pháp nơi để đi. Đấu kiếm lô che giấu tại trong mây mù, vẻn vẹn lộ ra vụn vặt, cực kỳ thân bí. Sư huynh, thỉnh giáo một chút, trong tông môn có cái gì gieo trồng linh thực, bồi dưỡng linh thú đặc thù bảo địa? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, cái này hiển nhiên là có, trong tông môn có mấy tên tỉnh thông luyện gian trưởng lão tại bồi dưỡng linh thực linh thú bên trên cũng có phong phú kinh nghiệm, đặc biệt tâm đắc. Trong tông môn cũng không ít núi sông ao hồ dùng cho bồi dưỡng linh thực linh thú. Ngay ngắn tu sĩ cười lấy nói. Thí dụ như phía trước cái kia trùng điệp hơn 10 dặm hồ nước cực lớn, tên là Thiên Long Hồ, tên như ý nghĩa, bên trong nuôi dưỡng lấy rất nhiều giao long, mãng thú, trăng. Chờ, đại bộ phận làm nhị phẩm, cũng có mấy 10 trên trăm đầu tam phẩm trở lên. Lục Huyền nhịn không được líu lưỡi, tam phẩm yêu thú, tương đương với tu sĩ bên trong trúc cơ sơ kỳ trung kỳ, phải biết, bên trong Lâm Dương Phường Thị, chỉ có chút ít mấy vị. Trúc cơ tu sĩ, nói cách khác, cái này hồ nước cực lớn trọn vẹn có thể nghiền ép toàn bộ Lâm Dương Phường Thị mà nó chỉ là Thiên Kiếm Tông một chỗ nuôi dưỡng linh thú căn cứ, dạng này so sánh phía sau, hắn đối cái gọi là tông môn nội tình cũng liền có một loại thông tục dễ hiểu lý kỳ phì chu theo vùng trời Thiên Long Hồ lướt qua, một đầu to lớn hai đầu hắc giao theo trong hồ nháy mắt tập ra, bị ao hồ trên không một tăng trong suốt linh khí vòng bảo hộ ngăn. Trở xuống trong hồ hình như dẫn phát phản ứng dây chuyền đồng dạng, yên lặng mặt hồ lập tức nhấc lên mãnh liệt sóng gió, từng đầu hình thái khác nhau giao long, trăng, mãng thú tranh nhau chui ra, chợt lại trở xuống trong hồ nước, khiến các vị sư đệ sư muội không cần lo lãng, Thiên Long Hồ vòng ngoài bố trí cấm chế cường đại, những cái này giao long trăng là không cách nào phá vây đi ra, còn nữa, mỗi một đầu giao long trăng ấu thú trên mình giữ lại trói buộc loại pháp khí, nếu là phát giác được bọn chúng có chỗ dị động, liền có thể thông qua pháp khí thoải mái khống chế lại bọn chúng. Xa xa ao hồ giáp ranh, có ba tên Thiên Kiếm Tông tu sĩ chính giữa hướng trong Thiên Long Hồ mất lấy khối lớn mới mẻ thịt yêu thú, vừa mới vứt xuống, liền bị từng đầu bột lộ bộ. Mặt hung ác giao long trăng quyết liệt tranh đoạt, Lục Huyền nhìn thấy tình cảnh này, muốn tới kiếp trước chính mình đút đồ ăn cá chép tràn cảnh, chỉ là hiện tại cái tràn diện này lớn không biết bao nhiêu lần. Nơi đó mấy vị sư đệ, hẳn là nhận lấy trong tông môn nuôi dưỡng Thiên Long Hồ yêu thú nhiệm vụ. Khí chất đoan chính tu sĩ giải thích nói. Trở thành ngoại môn đệ tử phía sau, loại trừ một ít thời khắc, đại bộ phận thời điểm đều là tương đối tự do. Ngươi có thể công pháp tu hành thuật pháp, cũng có thể nghiên cứu đan khí trận phù chờ kỹ nghệ, thỉnh thoảng sẽ có mỗi tòa sơn phong bên trên trúc cơ tu sĩ thậm chí kết đan. Tu sĩ giảng bài giải hoặc, điểm ấy có thể nói là trở thành Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử phía sau lớn nhất ấn hình tài phú. Tất nhiên, hưởng thụ quyền lợi đồng thời cũng nhất định cần đến gánh chịu nghĩa vụ, trong tông môn sẽ bố trí đủ loại nhiệm vụ cho chúng đệ tử. Đơn giản an toàn có bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, phụ trợ luyện chế đang được pháp khí, xử lý vật liệu chế phù các loại. Những cái này cơ bản không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, nhưng cũng có phong hiểm cao một chút nhiệm vụ, thường thấy liền là di dọn dẹp giải quyết yêu thú tai họa, bí cảnh. Ngắt lấy đặc thù linh được các loại, bất quá, những cái này loại hình nhiệm vụ cũng nơi nơi ngoài ý muốn phong phú hồi báo. Nhiệm vụ có tự do lựa chọn, cũng có tông môn hoặc là sư môn trưởng bối chủ động phái, nếu là thời gian dài không di làm, hoặc là nhiều lân cự tuyệt nhiệm vụ, khả năng sẽ phải chịu nhất định trừng phạt. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, có thể đạt được một loại tên là kiểm ấn đồ vật, tương đương với lưu thông tại Thiên Kiểm Tông trong tông môn đặc thù tiền tệ, loại trừ hoàng. Thành nhiệm vụ có thể thu được phía sau, đối tông môn có đặc thù cống hiến, làm tông môn xây dựng công trạng chờ phương thức cũng có thể thu được kiếm ẩn. Kiếm ấn có thể đối lấy đủ loại sự vật, công pháp, pháp khí, đan dược, phù lục chờ, cũng có thể đối lấy linh thạch, chỉ là bình thường sẽ không dạng kia đi làm. Dung mạo đoan chính tu sĩ làm Lục Huyền đám người cặn kẽ giới thiệu, những người này có sớm đã rõ như lòng bàn tay, cũng có lần đầu tiếp xúc đến những vật này. Lục Huyền liền nghe đến say sưa, nhớ kỳ trong lòng, một lát sau, hình thoi phi chu lưu lại tại một tòa xanh ngắt trên đỉnh núi, giữa sườn núi có mấy cái thanh nhã kiến trúc như các vị sư đệ sư muội, khoảng cách chính thức bái nhập tông môn còn có mấy ngày thời gian, mấy ngày này các ngươi có thể tại cái này nghỉ ngơi tu hành. Chỉ là ghi nhớ kỹ không muốn tùy ý loạn đi đạo, các ngươi trước mắt còn không có đệ tử thân phận minh bài, trong tông môn khắp nơi đều có trận pháp cấm chế, cưỡng ép xong vào lời nói sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí có khả năng có thể bị thương chết. Có gì cần có thể tùy thời tìm ta hoặc là những tông môn khác tu sĩ. Khí chất đoan chính tu sĩ hướng Lục Huyền đám người dặn dò. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, chờ Thiên Kiếm Tông tu sĩ sau khi rời di, mỗi người chọn một gian phòng, vào trong nghỉ ngơi. Lục Huyền không có kén chọn, tìm một gian vị trí vắng vẻ nhã yên tĩnh gian phòng, trong mỗi ngày đọc sách tu hành, thỉnh thoảng cùng ở tại bên cạnh Bách Lý Kiếm Thanh nói. Chuyện phím nói chuyện với nhau vài câu, đối với đặt ở miễn cưỡng trong túi linh thú linh thực, trong lòng hắn mặc dù có chút vội vàng, có thể tạm thời cũng không địa phương an trí bọn chúng, dành phải tiếp tục lưu lại. Sinh sinh đại bên trong chấm ERONG lúc đó, hắn cũng nhận thức đồng hành thanh niên tài tuấn, đơn giản tiếp xúc phía sau, tại biết Lục Huyền xuất thân phổ thông, lại say mê tại linh thực một đạo phía sau, đại. Đa số vốn là nhiệt tình khách sáo tu sĩ thoáng cái biến đến lãnh đạm rất nhiều, chỉ có 2-3 tên tu sĩ thái độ không có bất kỳ biến hóa nào trong giới tu hành, tu vi mới là chính đạo, nguyên cớ khi nghe đến Lục Huyền kế hoạch phía sau. Mọi người rất nhanh đánh giá ra hắn tại tu hành trên đường chẳng mấy chốc sẽ bị rơi xuống, tăng thêm linh thực sư địa vị ở vào tu hành kỹ nghệ bên trong tầng dưới chót, kém xa tích tấp luyện đan sư, trận pháp sư chờ, nguyên cớ Lục Huyền chịu đến lạnh nhạt thậm chí khinh thị cũng là tự nhiên mà lại sự tình, Lục Huyền ngược lại không chấp nhận, có chùm sáng màu trắng, hẳn so tại trận thiên phú dị bấm, thân gia bối cảnh phi phàm tu sĩ đều muốn 10 phần phấn khích, mặc kệ ngoại giới như thế nào, hắn chỉ cần an an ổn ổn làm ruộng liền có thế. Chương 102 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Động phủ. Thanh nhã xưa cũ trong phòng. Lục Huyền đem mấy món sự vật đặt lên bàn, cẩn thận chu đáo. Lúc này cách hắn chính thức tiến vào Thiên Kiếm Tông đã qua 2 ngày, hắn tuy là tư chất phổ thông, bất quá lấy không đến 20 niên kỷ, có luyện khí tầng 8 tu vi cũng là làm bằng sắt sự thật, tại báo danh tham gia đám tu sĩ bên trong thuộc vẻ trung thượng cấp bậc, tăng thêm có mai kia thanh vân lệnh đảm bảo. Nguyên cớ đơn giản nhẹ nhõm bái nhập Thiên Kiếm Tông, chính thức trở thành một tên Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử phía sau, hắn cùng mọi người một chỗ tập hợp tại một cái rộng lớn trên quảng trường, lắng nghe Thiên Kiếm Tông. Trưởng môn lên tiếng dạy bảo, tiếp đó nhận lấy mới vào tông môn ngoại môn đệ tử thiết yếu vật phẩm chủ yếu có 2 kiện cùng khoản chế tạo pháp bào, vẽ lấy thanh trần, chống nước phòng lửa chờ thô sơ phù văn, còn có một chuôi chế tạo phi kiếm, phẩm giai làm nhị. Phẩm, chỉ là phẩm chất phổ thông. So trong tay Lục Huyền nhị phẩm kiếm thảo kém rất nhiều trừ đồ ra, còn có một chuyện trọng yếu nhất vật, một khối màu đen minh bài bên trong dung nhập Lục Huyền một giọt tỉnh huyết, cùng Lục Huyền có chặt chẽ liên hệ, thân phận này minh bài đại biểu lấy sau lưng tu sĩ thân phận, có thể để cho đệ tử Thiên Kiếm Tông tự do ra vào tông môn, còn có thể tiến vào Thiên Kiếm Tông tuyệt đại đa số khu. Vực, bên trong còn ghi chép ở ngoại môn đệ tử có kiếm ẩn số lượng, đồng thời, đệ tử mới nhập môn còn có thể căn cứ khối này thân phận minh bài theo trong tàng kinh các đổi lấy một môn công pháp tu hành, 2 môn thuật pháp, tất nhiên, có. Phẩm giai hạn chế, chỉ hạn chế tại luyện khí giai đoạn, sau này giai đoạn hoặc là những công pháp khác hoặc là tu sĩ cấp cao truyền thụ, hoặc là dùng kiếm ấn đối lấy dẫn tới thiết yếu vật phẩm phía sau, Lục Huyền căn cứ trong tông tu sĩ chỉ điểm, tại quy định trong khu vực, tuyến định chính mình tại trong tông môn động phủ. Mỗi một tên ngoại môn đệ tử động phủ có thể tự mình lựa chọn, chỉ là phạm vi chịu đến nhất định hạn chế. Hơn nữa diện tích không thế quá lớn, Lục Huyền thực địa thăm dò một ngày, cuối cùng lựa chọn một tòa cao lớn trên đỉnh núi u nhờ động phủ vị trí tương đối vắng vẻ, Xung quanh cư trú đồng môn cũng không phải rất nhiều, chính giữa có một chỗ trạch viện, có tình thất có thể cung cấp lục huyền tu hành, còn có một gian đan phòng, một gian khí phòng, có thể luyện chế đơn giản một chút đan dược, pháp khí. Theo giới thiệu nơi đây động phủ Thiên Kiếm Tông sư huynh nói, chỗ này động phủ đã từng thuộc về một tên dị bẩm thiên phú ngoại môn. Trúc cơ kỳ, tiến vào nội tông, trở thành một tên nội môn đệ tử tử, tại mấy năm trước đột phá đến phủ cũng liền hụt xuống tới, chỉ là bởi vì vị trí tương đối vắng vẻ nguyên nhân, một mực không có cái khác Thiên Kiếm Tông tu sĩ lựa chọn nơi đây, vị trí vắng vẻ ngược lại vừa đúng phù hợp ý nghĩ của Lục Huyền, hắn bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, tại có trùng sáng màu trắng điều kiện tiên quyết, ước gì cản ván. Vẽ càng tốt, rồi toàn bộ động phủ ở vào trên sườn núi, linh khí đồ giàu tĩnh khiết, diện tích lớn ước chừng 6 mẫu, so tại Lâm Dương phường thị thuê lại một mẫu nhiều viện tử lớn gấp mấy lần. Lục Huyền tu vi đột phá đến luyện khí tầng tầm phía sau, thể nội linh lực nhiều hơn không ít, có thể thi triển cả nhiều linh vũ thuật, địa dẫn thuật chờ linh thực thuật pháp. 6 mẫu tuy là tương đối lớn, nhưng cũng trong phạm vi chịu được. Trong động phủ có 4 khối phương phương chính chính linh điền, bởi vì rất nhiều không hề gieo trồng linh thực nguyên nhân, hong phế không ít, trong linh điền sinh ra rất nhiều cỏ dại tại như vậy nồng đậm linh lực hoàn cảnh phía dưới, muốn so phổ thông thảo diệp cứng cỏi rất nhiều, cũng may Lục Huyền địa dẫn thuật đã đạt tới tiểu thành cấp bậc, linh thức kéo dài đến trong linh nhưỡng, cảm giác được có dại mỗi một đầu nhỏ bé thân rễ, theo sau, địa dẫn thuật khống chế tỉnh chủng linh nhưỡng biến hóa, từ đó thoải mái. Đem có dại rút ra, hắn đem có cỏ dại chất thành một đồng, một cái cháy hừng hực hỏa cầu rơi vào cỏ đại bên trên, rất nhanh đốt làm đen xám. Đen xám có thể làm linh nhưỡng cản phì nhiêu. Lục Huyền đem nó trung bình vấy vào 4 khối trong linh điền, trừ linh điền bên ngoài, trong động phủ còn có một vũng suối nguồn, cuồn cuộn linh tuyền theo linh nhãn bên trong tuôn ra, ở chung quanh tạo thành một cái tự nhiên linh tuyền. Ly trong linh tuyền trì có mấy khối kỳ thạch tọa lạc trong đó, ẩn chứa phong phú linh khí, linh tuyền thủy ngày đêm cọ rửa phía dưới, kỳ thạch mặt ngoài tạo ra vũ loại tự nhiên hoa. Văn, cùng linh tuyền trì hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phát ra một cổ tự nhiên huyền diệu chi ý, tại suối nguồn phụ cận, tiền nhiệm phủ chủ còn đào móc ra một cái tiếu giếng, giếng đá mép xây lấy trăng bạc gạch đá, phía trên vẽ lấy nhà nhạc hoa văn, giếng đá miệng giếng không lớn, tràn đầy nửa trượng nhiều. Lục Huyền múc một nắm nước giếng, phát giác nước giếng loại trừ có linh tuyền bản thân tĩnh khiết linh khí bên ngoài, còn có một cổ hàn ý, làm cho nước giếng càng thích hợp luyện đan, ủ chế linh tửu. Mặt khác, tại trạch viện đằng sau còn có một chỗ thú lang, có thể dùng để nuôi dưỡng linh thú, để linh thú ngoan ngoãn chờ tại thú lang bên trong. Thú lang sau lưng còn có một cái hang. Trong nham động quái thạch lớn chởm, không có bất kỳ người nào công dấu tích, kể đây cũng là ta sau đó tương đối dài trong một thời gian ngắn động phủ. Lục Huyền đứng ở chỗ cao, quan sát toàn bộ động phủ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ban đầu phường thị ngoại vi tiểu viện, linh điền không đến nửa mẫu, linh khí hỗn tạp đục ngầu, tu sĩ ngư long hỗn tạp, mỗi ngày sinh hoạt tại lo lắng chịu sợ bên trong. Lại đến tới gần khu vực trung tâm chỗ kia trạch viện, một mẫu nhiều linh điền, còn có một chỗ nho nhỏ linh tuyền, vô luận là linh khí nồng độ vẫn là trạch viện tính an toàn đều chiếm được rất lớn cải thiện. Mà bây giờ diện tích gần tới 6 mẫu động phủ, tự nhiên linh tuyên linh giếng, còn có xây dựng thú lang, nồng độ linh khí độ tĩnh khiết, tính an toàn lại càng không cần phải nói. Đây hết thảy biến hóa to lớn để Lục Huyền có một loại không chân thực cảm giác, hít thở một hơi thật sâu, tiếp đó nhếch miệng lên, trong lòng hào khí ngất trời. Như vậy tốt động phủ, không trồng ra điểm đồ tốt đều không có ý tứ a. Hắn điều chỉnh một chút tâm thái, đem sinh sinh đại lấy ra, rất nhiều linh thực linh thú đã tại trong sinh sinh đại đợi trọn vẹn một tháng. Trước tiên đi ra chính là Đạp Vân Xá Ly, dày nặng bàn chân rơi trên mặt đất, một đôi xanh biết đồng tử nhà nhạc quan sát đến xung quanh hết thảy, tự hồ có chút đối Lục Huyền bất mãn, từ trước đến giờ thích tại Lục Huyền trước mặt kẹp lấy keo nó có chút khác thường, giữ yên lặng. Lục Huyền trong lòng biết nó là tại hắc ám hỗn độn sinh sinh đại bên trong ở lâu, có chút tâm tình nhỏ, liền nhẹ giọng trấn an vài câu, tóm lấy nó trên tay nhọn hai đóa xám trắng lông. Ngao. Đạp Vân Xá Ly thô lệ cố họng kẹp một tiếng, u nhã đi ra, quen thuộc động phủ hoàn cảnh, lại phía sau, liền là ngơ ngác thảo khôi lỗi, tại trong sinh sinh đại không biết rõ chơi cái gì, rất nhiều bụi thảo thắt nút quấn quýt lấy nhau, mới vừa rơi xuống đất, to lớn bụi thảo đầu không ngừng chuyển động, tự hồ là phát hiện trước kia dò xét vô số lần linh điền có biến hóa long trời lở đất, đơn giản linh trí nó không cách nào ứng đối loại này biến hóa to lớn, đứng ở chỗ cũ, trên mình thắt nút bụi thảo chậm chạp du động, từng điểm mở ra, bốn cái thiết ngao dài ấu thú rơi trên mặt đất, trong đó một cái phần bụng hướng bên trên, dùng đại đao đông dạng xanh đen càng chân chống đỡ, đem thân thể lật qua, trong sinh sinh đại đợi lâu như vị. Khẽ hợp ở giữa đều có một cổ cảm gì, tuy là sinh cơ duy trì đến không tệ, nhưng mà một đoạn thời gian không có nuôi dưỡng, nhìn qua gầy gò không ít, liền càng chân khẽ trương. Bất kỳ tự hồ là phát giác được linh tuyền chỗ tồn tại, bốn cái thiết ngao dại ấu thú không hẹn mà cùng leo đến linh tuyền bên trong, trốn ở kỳ thạch phía dưới. Linh khí nồng nặc thẩm thấu vào, bọn chúng một thoáng biến đến hoạt bát lên, thật cao dương lên sắc bén càng chân, nhô ra nhãn cầu hình như có khinh thường gặp thiết ngao dại kiệt ngạo vẫn như cũ, Lục Huyền lúc này mới yên lòng lại. Chương 103 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trốn khóa làm ruộng. Đạp Vân Xá Ly, Thảo Khôi Lỗi cùng thiết ngao giải phóng xúc phía sau, Lục Huyền lại vội vàng đem tất cả linh thực theo trong sinh sinh đại lầy ra trực tiếp cấy ghép đi ra nhị phẩm thanh diệu linh trà cùng đồng cốt trúc, tuy là chờ tại trong sinh sinh đại đã một tháng có thừa, nhưng mà y nguyên duy trì trần đầy sinh cơ. Cùng mới để vào múi giờ đừng không lớn, về phần tam phẩm huyễn yên la quả cùng giao đăng, có lẽ là phía trước hai lần cấy ghép trải qua, lại hoặc là tam phẩm sinh sinh đại đối cùng là tam phẩm linh thực hiệu quả. Có chỗ yếu đi, sinh cơ muốn so để vào thời gian yếu một chút. Lục Huyền đau lòng không thôi, vội vàng đem huyễn yên la quả cùng giao đằng lần nữa gieo trồng đến trong linh điền. Xưa kia có mạnh mẫu ba dời, làm có thế để hài tử đạt được một cái rất tốt giáo dục hoàn cảnh, hiện tại ta lần thứ hai di chuyển các ngươi, cũng là vì có thể để các ngươi hưởng thụ được tĩnh khiết linh khí nồng nặc hoàn cảnh. Các ngươi nhưng muốn lý giải ta dụng tâm lương khổ, thật tốt khôi phục sinh trưởng a. Lục Huyền một bên dùng linh vũ thuật đố vào, một bên cảm thần nói. Huyễn yên la quả không ngừng bài tiết ra sương mù màu trắng, sương mù từng bước trở nên nông, đem linh quả ẩn giấu ở bên trong. Lục Huyền lại lấy ra một bình bích thủy mãn máu, đem xanh đỏ hỗn tạp máu rắn đổ vào tại giao đăng khô héo trên dây leo. Một đoạn thời gian không dùng máu rắn tấm bố, giao đăng khẩu vị biển lớn rất nhiều, hấp thu so thường ngày nhiều gấp đôi máu rắn, mãi cho đến trên dây leo xuất hiện yêu giả xanh đỏ hoa văn mới đình chỉ hút máu. Lục Huyền lập tức lại đem thanh diệu linh trà cùng đồng cốt trúc phân biệt gieo xuống trong những trữ vật đồng thiết khoáng thạch phấn tại thiết ngao giải vất vả cần cù cố gắng xuống, chuẩn bị đầy đủ. Hắn tại đồng cốt trúc xung quanh tung xuống từng vòng đồng thiết khoáng thạch phấn, lại từ trong giếng cổ múc một ly nhà nhạt hàng ý nước giếng, đổ vào tại thanh diệu linh trà bên trên. Đang sen chăn chị cây trà bên trên, tỉ mỉ xanh lá non bị lạnh giá nước giếng kích thích, nhẹ nhàng rung tấy, xử lý tốt cái này vài cộng nửa đường cấy ghép linh thực. Lục Huyền lấy ra vụ ấn mê trận, khống chế linh lực lấy trên trận bàn sương mù biến hóa, đem trọn cái động phủ bao. Phủ tại trong sương mù dày đặc có trận pháp che lấp, Lục Huyền không còn lo lắng có đông môn nhìn trộm động phủ, hắn cố ý tuyến định chỗ này động phủ, chỗ tồn tại đỉnh núi đông môn không nhiều, chỉ có chân núi có vài tòa đình viện, còn có sườn núi một bên kia có một chỗ động phủ, động. Phủ chủ nhân có lẽ là ra ngoài lịch luyện, Lục Huyền bái phỏng thời gian không nhìn thấy bóng dáng, tuy nói trong Thiên Kiếm Tông không có tai họa yêu thú chờ xâm nhập. Trận pháp hình như hơi nhiều cái này dơ lên, nhưng Lục Huyền từ trước đến giờ tự do lười biếng quen rồi. Linh Điền lại là hắn sống yên phận vốn, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bởi vậy vẫn là quyết định mở ra trận pháp, để phòng khả năng tồn tại nhìn trộm. Mở ra vụ ấn mê trận phía sau, Lục Huyền không có nghỉ ngơi, đem còn thừa Linh Điền dùng địa dẫn thuật sắp xếp một thoáng, lấy ra 200 mai khô héo dài mảnh linh. Huỳnh thảo hạt giống, cùng 20 tầm hạt nhất phẩm huyết ngọc tham tham gia loại, từng cái gieo xuống, hết thảy làm xong phía sau. Hẳn vậy mới có thời gian nghỉ ngơi, ngồi tại trước bàn, lật lên có quan hệ tông môn một bộ số tay bên trong ghi lại tông môn tạo thành đơn vị, đủ loại đặc thù bảo địa, còn có tông quy giới luật các loại. Lục đại ca, ta đến tìm ngươi. Ngoài sân, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, chính là tại trong kiếm môn trấn xây dựng nhất định giao tình Bách Lý Kiếm Thanh. Lục Huyền khống chế trận pháp, sương mù hướng hai bên tản lui, mở ra cửa sân, Bách Lý Kiếm Thanh lập tức lắc đi vào, cả hai động phủ khoảng cách không đến 20 dặm. Đối với luyện khí cao giai tu sĩ tới nói, không được bao lâu thời gian. Lục đại ca, Thiên Ấn Phong sau đó có một tên trúc cơ hậu kỳ sư thúc tới truyền thụ công pháp tu hành, có muốn cùng đi hay không nghe một thoáng? Nghe nói người sư thúc kia đối trong tông đủ loại công pháp cơ bản hiểu rất sâu, có đặc biệt khắc sâu lý giải, truyền thụ tu hành kiến thức thời gian lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ. Hiểu, cực chịu tất nhiều ngoại môn sư huynh sư tỷ hoan nghênh. Bách Lý Kiếm Thanh thần tình hưng phấn nói. Ta còn có chút việc, liền không bồi ngươi cùng di. Lục Huyền dự định di Thiên Kiếm Tông Tư Nông Điện đi một chuyến, nhìn một chút mình có thể gieo trồng cái nào linh thực cái kia buổi chiều đây. Nghe nói có một tên kiếm đạo đại sư tới truyền thụ diễn luyện kiếm pháp, người sư thúc kia một tiếng nhào vào kiếm đạo một đường bên trên, đối với kiếm pháp có mạnh như thác đố lý giải, tùy ý một chiêu một thức liền có thế để người thể hô bông nhiên thông suốt. Nếu là bỏ qua lời nói, lần sau liền không biết rõ lúc nào. Bách Lý Kiếm Thanh thần tình khát khao nói, nhìn ra được hắn đối với tên kia kiếm đạo đại sư vô cùng tôn sùng. Lục Huyền lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Bách Lý Kiếm Thanh tâm mắt đảo qua, nhìn thấy dọn đẹp sạch sẽ, đối mới một lần linh điền, trên mặt hiện lên một tỉa cố quái. Lục đại ca, ngươi sẽ không phải là muốn chờ trong động phủ gieo trồng linh thực ư? Thật có ý này. Lục Huyền gật đầu một cái, thừa nhận nói. Ngươi không xa vạn dặm, thiên tân vạn khố tiến vào Thiên Kiếm Tông, không vì công pháp tu hành, không đi rèn luyện kiếm thuật, chút cơ sư thúc giảng bài không đi, liền vì làm ruộng. Bách Lý Kiếm Thanh nhịn không được nâng trán, ngữ khí để lộ ra một loại không hiểu nhưng nhận sâu rung động ý vị. Đây đối với hắn tới nói quả thật có chút khó bề tưởng tượng. Hắn thấy Lục Huyền tại đối đãi linh thực bên trên thậm chí có thể tính mà đến cử chỉ điên rõ. Nào có không đi tu hành, không luyện kiếm thuật, chỉ vì bồi dưỡng linh thực tu sĩ. Lục Huyền gặp hắn như vậy thần tình, khẽ cười một tiếng. Ta chỉ là có tự mình biết mình, rõ ràng chính mình thiên tư ngu đốt, coi như đi nghe trúc cơ sư thúc truyền thụ tu hành kiến thức, kiếm đạo tịnh yếu, cũng không làm nên chuyện. Gì, các ngươi chỉ cần nghe một lần liền có thể lý giải lĩnh ngộ, mà ta, cần 10 lần thậm chí nhiều hơn mới có thể lý giải năm giữ những kiến thức kia. Ta chỉ có tại bồi dưỡng linh thực bên trên có mấy phần thiên phú, đã dạng này, vì sao không nghênh ngang tránh ngắn, chuyên chú gieo trồng linh thực đây? Hẳn giọng thành khấn, biểu tình chân thành tha thiết, rất tốt biểu hiện ra một tên tu hành vô vọng, ký thác tại linh thực một đạo phổ thông tu sĩ thân phận. Thiên tư không bằng người khác, vậy liên so những đồng môn khác nghe nhiều mấy lần, luyện nhiều mấy lần, từ từ tích lũy, dạng này liền sẽ không rơi xuống quá nhiều. Bách Lý Kiếm Thanh đưa ra đề nghị. Ai muốn chính là từ từ tích lũy còn rơi ở phía sau tại người a? Ta muốn là đường rẽ vượt qua được không nào? Lục Huyền oán thầm một câu, nhìn Bách Lý Kiếm Thanh, nhẹ giọng đọc lên hai chữ Ê Kiếm Thảo. Bách Lý Kiếm Thanh sắc mặt lập tức biến hóa, mắt híp thành khe hẹp, chất đống nụ cười, nịnh nọc nói. Lục đại ca không muốn đi nghe bài lời nói, vậy ta liền không miễn cưỡng, ta cố gắng ghi chép một phần, đến lúc đó mang tới cho lục đại ca ngươi, ngươi chỉ cần chờ trong động phủ thật tốt bồi dưỡng linh thực. Chờ có thể bồi dưỡng ra kiếm thảo thời điểm, nhớ đến ta một chút khổ lao liền có thể. Để nói xong, liền rời đi trước. Lục Huyền chờ Bách Lý Kiếm Thanh sau khi rời di, mở ra trận pháp, dựa theo số tay nói, đi tới một chỗ tên là Tư Nông Đạt Nông Điện trưởng quản lấy trong Thiên Kiếm Tông đại gia số linh thực cung cầu, bồi dưỡng, ngưng loại, nhất là trong tông những cái kia công cộng dược viên, linh điền chờ. Gieo cơ nơ gờ cái nào chủng loại, phẩm giai linh thực, số lượng nhiều ít, đều từ Tư Nông Điện định đoạt trong tông môn xuất hiện liên quan tới linh thực nhiệm vụ, hơn phân nửa làm Tư Nông Điện tuyên bố, bên trong đều là sở trường bồi dưỡng linh thực sư. Lục Huyền tới, chính là muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không theo trong điện tìm tới thích hợp linh thực bồi dưỡng. Chương 104 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lưu Quang một âm hòe. Tư Nông Điện xây dựng tại một chỗ rộng lớn trên đất bằng, chiếm diện tích có phần rộng. Lục Huyền tiến vào chính giữa đại sảnh, trong đại sảnh tương đối u tĩnh, chỉ có bên trên 10 tên luyện khí tu sĩ cấp cao. Lục Huyền nhìn quanh bốn phía, đi tới cách hần cách đó không xa một cái gỗ liêm quy hàng phía sau quầy, một tên Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử ngay tại lật xem một bản cũ nát thư tịch, nhìn đến say sưa. Tên này Thiên Kiếm Tông tu sĩ tướng mạo phổ thông, làn da ngăm đen, khí chất như cùng ở tại đồng ruộng cày cấy nhiều năm lão nông, chất phác mà lại bình dị. Gã y vị sư huynh này, làm phiền một thoáng. Lục Huyền đi lên trước, nhẹ giọng nói ra. Sư đệ có gì cần hiểu rõ, cứ việc hỏi thăm, biết gì nói nấy. Lão nông tu sĩ khép lại thư tịch, cười lấy nói. Tại hạ Lục Huyền, là mới tiến vào trong tông mới nhất mí. Rõ trong tông nên làm gì đi trồng bồi dưỡng, bởi vận ngoại môn đệ tử, bình thường ưa thích nuôi chơi chút ít hoa hoa thảo thảo, linh thú linh cầm, chỉ là không biết. Y hỏi thăm một thoáng tình huống cụ thể, e nguyên lai là Lục sư đệ, xưng ta một tiếng Quách sư huynh là đủ. Lão nông tu sĩ đứng lên, hướng về Lục Huyền ôm quyền thi lễ, Lục Huyền cấp bách đáp lễ. Lục sư đệ tại không có bái nhập tông môn phía trước, có loại trồng qua cái nào phẩm giai linh thực? Nếu là kinh nghiệm còn kém, tốt nhất là chậm chậm bước vào, phải tránh gấp công tốt sắc, một thoáng liền đi thử lấy gieo trong phẩm cấp cao linh thực. Nếu là kinh nghiệm phong phú, vậy liền đơn giản, chỉ cần trực tiếp hướng sư đệ ngươi đề cử linh thực chủng loại liền có thể. Lục Huyền trầm ngâm một thoáng. Ta có loại trồng qua đại lượng không cấp bậc linh thực, mấy loại nhất phẩm linh thực, thành thục phía sau phẩm chất đều tương đối không tệ, ngoài ra còn có hai loại nhị phẩm. Linh thực ngay tại bồi dưỡng giai đoạn, sinh trưởng tình thế cũng vẫn tính có thể. Lục Huyền không có nói tỏ sự thật chính mình linh thực trình độ, đem bồi dưỡng ra nhị phẩm kiếm thảo, ám tụy chí, cùng ngay tại bồi dưỡng tam phẩm linh thực tình huống. Che giấu chỉ bằng hắn kế rõ đi ra tin tức, đã đủ để biểu lộ rõ rằng hắn tại bồi dưỡng linh thực bên trên có kinh nghiệm phong phú, đã luật sư để cố ý như vậy trải qua. Vậy ta cá nhân đề nghị nhảy qua không cấp bậc linh thực, trực tiếp theo nhất phẩm nhị phẩm vào tay. Đúng rồi, luật sư đệ ngươi tiến vào tông môn không lâu, thân phận minh bài bên trong có lẽ còn không có kiếm ẩn a. Lục Huyền gật đầu thừa nhận, ế như vậy, có rất nhiều phẩm loại linh thực là không cách nào gieo trồng. Trong tư nông điện cung cấp linh thực cây non, linh chủng chia đều làm ba loại, một loại có thế linh thạch trực tiếp mua sắm, giá bán muốn so bên ngoài tông phường thị hơi rẻ. Chỉ là cực kỳ khó mua đến phẩm cấp cao linh chúng. Còn có một loại là cần tiêu hao kiếm ấn mua sắm, những cái này linh chủng vô luận là phẩm giai vẫn là trân quý mức độ đều muốn so loại trước cao. Cuối cùng một loại loại trừ cần tiêu hao kiếm ấn bên ngoài, còn có ngoài định mức yêu cầu, người mua thân phận, địa vị, trong tông độ cống hiến các phương diện muốn phù hợp. Điều kiện, y. Tỷ như cần linh thực sư làm nội môn đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử thân phận. Lão nông tu sĩ làm Lục Huyền cặn ca giới thiệu thu được trong tông linh chủng điều kiện. Thì ra là thế. Lục Huyền gật đầu biểu thị ra đã hiểu, trân quý loại thậm chí tông môn đặc hữu linh chúng, tăng cao thu hoạch bậc cửa, tự nhiên sẽ giảm xuống lưu thông đến ngoại giới khả năng. Hắn đối với có khả năng thu được nhị phẩm linh chủng đã thỏa mãn, liền cười lấy đối lão nông tu sĩ nói. Vậy ta liền chọn lựa một hai loại có thể linh thạch mua sắm, còn mời sư huynh ngươi đề cử một hai. Đây là việc nằm trong phận sự. Lão nông tu sĩ theo gỗ liêm dưới quầy lấy ra hai quyển sách ngọc, đặt ở Lục Huyền trước mặt. Cái này hai quyển sách ngọc, một bản ghi chép có thể linh thạch mua sắm nhất phẩm linh thực, mặt khác một bản thì ghi chép nhị phẩm linh thực. Tiên sách ngọc có linh thực cụ thể đồ án lóe lên thời gian, biểu thị hiện tại có lĩnh chủng cung cấp, đồ án ảm đạm thời gian, biểu thị trước mắt không có cái kia phẩm loại. Linh chủng, cần ghi lại trong danh sách, chờ đợi thời gian nhất định. Lục Huyền mở ra trong tay nhất phẩm sách ngọc, trên sách ngọc ghi chép trên trăm loại nhất phẩm thường thấy linh thực, trong đó liền có hẳn đã từng gieo trong đi ra huyết ngọc tham cùng xích vân tùng, tịnh tuyết liên. Ngược lại không nhìn thấy, không biết là cân tiêu hao kiếm ấn, vẫn là trong tông môn không có cái kia linh chúng, lóe lên đồ án có 20-30 loại, đem linh thực sinh động như thật hiện ra tại Lục Huyền trước mặt. Hắn nhanh chóng lật xem một lần, lập tức mở ra ghi chép nhị phẩm linh thực sách ngọc, trên sách ngọc linh thực chủng loại một thoáng giảm thiếu hơn phân nửa. Chỉ có 50 loại tả hữu, trong đó lóc lên không đến 20 loại, Lục Huyền đem nó từng cái nhớ. Kỹ, ở trong lòng yên lặng tương đối, hắn trong lĩnh điền trước mắt linh thực có 200 gốc không cấp bậc linh huỳnh thảo, chủ yếu là làm tu vi ban thưởng, 28 gốc nhất phẩm huyết ngọc tham, dùng. Chính mình cô động huyết ngọc tham linh chủng bồi dưỡng mà thành, ngoài ra còn có 3 cây nhị phẩm thanh đi linh trả, 5 cái nhị phẩm đồng cốt trúc, một đầu tam phẩm giao đăng, một gốc tam phẩm huyễn yên la quả, theo lấy tu vi tăng lên tới luyện khí cao giai. Đề phẩm giai linh thực cung cấp ban thưởng từng bước biến đến có chút gân gà, Lục Huyền đầu tiên đem nhất phẩm sách ngọc đào. Thải mất về phần nhị phẩm linh chủng, hắn dự định chỉ tuyển hai loại, xem như quá độ, cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng làm ra lựa chọn, chọn nhị phẩm lưu qua một cùng âm hòe, lưu qua một thụ gia, lá cây đều có thể dùng tới luyện chế một ít loại hình phù lục, công dụng phổ biến. Về phần âm hòe, có thể dùng tới phụ trợ tu luyện cực âm loại hình công pháp, cũng có thể xem như luyện chế tương ứng gian dược vật liệu, chủ yếu hơn chính là theo lấy năm từng bước nâng cao, trăm năm âm hòe có thế quẩn. Dưỡng âm hồn, ngàn năm âm hòe có thể luyện chế phẩm cấp cao pháp khí, là quỷ tu trong. Mắt hiếm thấy trân báo không sai, âm hòe là Lục Huyền lần đầu tiên đụng phải năm loại linh thực, phía trước hắn bồi dưỡng linh thực, đều tại 3 tháng tới chừng 1 năm trong lúc đó bên trong thành thục phía sau liền cơ bản mất đi hiệu dụng, mà cái này âm hòe, không có cụ thể thành thục kỳ giới hạn, trưởng thành đến càng lâu. Giá trị càng cao, Lục Huyền hết sức tò mò gieo trồng này chủng loại hình linh thực sẽ thu được dạng gì trùng sáng ban thưởng. Hắn khép lại sách ngọc, cười lấy đối. Lão nông đồng dạng họ Quách tu sĩ nói, vậy ta liền chọn cái này lưu quan một cùng âm hòe mỗi người 2 gốc, còn mời Quách sư huynh thay ta lấy tới. Dễ nói, Lục sư đệ chờ một chút. Lão nông tu sĩ tiến vào trong tư nông điện diện, không đến chốc lát, liền bưng lấy một cái đĩa ngọc. Mang theo một cái túi vải màu đen đi tới trước mặt Lục Huyền, đĩa ngọc phía trên là 2 cái lưu quan một linh chủng, túi vải màu đen bên trong thì là 2 gốc âm hòe cây non, âm hòe cần sinh trưởng tại âm loại trong hoàn cảnh, tránh cường quang tốn thất đến cây non, cố ý dùng túi vải màu đen che chỉ. Còn mời Lục sư đệ ngươi xem qua. Lục Huyền cẩn thận chu đáo lấy đĩa ngọc bên trong 2 cái linh chủng, lưu quan một linh chủng thể tích không nhỏ, hiện hình bầu dục, mặt ngoài có rợt hoa văn, linh quang phun trào. Hoa văn lặng yên phát sinh biến hóa rất nhỏ, rạp phức tạp tự nhiên lại mở ra túi vải màu đen, nhanh chóng nhìn sang, có hai gốc cao chừng một thước cây hòe cây non, thân rễ bị linh nhưỡng màu đen bao quanh, cây non chỉnh thể hiện màu đen, cho người một loại âm khí âm u cảm ghi tốt. Xin hỏi sự huynh, cái này Lưu Quang một linh chủng cùng âm hòe cây non giá cả theo thứ tự là bao nhiêu? Lưu Quang một 50 lãm linh thạch một mai, âm hòe 60 linh thạch một gốc, đây là trong Tư Nông Điện quy định giá cả, so bên ngoài đã tiện nghỉ không ít, bởi vậy tổng thể không trả giá, mời luật sư đệ thông cảm một hai. Lão nông tu sĩ hình như một chút nhìn ra Lục Huyền có cao siêu trả giá bản lĩnh, chủ động nói. Lục Huyền nâng lên cổ họng cửa lời nói lại nuốt vào, lấy ra 230 mai linh thạch, giao cho lão nông tu sĩ. Chương 105 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tiểu ngũ hành công vân đằng thuật. Lục Huyền rời đi Tư Nông Điện, nhìn quanh bốn phía, đi đến một đống linh hạt phía trước, linh hạt thân cao nửa trượng, tư thế thanh cao ưu mỹ, thỉnh thoảng dương cánh bay lượn, tốc độ cực nhanh, là Thiên Kiếm Tông đặc biệt bồi dưỡng dùng tới vận chuyển ngoại. Môn đệ tử linh cầm chỉ cần trả giá một mai linh thạch, tiếp đó nói cho linh hạt địa chỉ, nó liền có thể vận chuyển tu sĩ nhanh chóng tới mục đích, cực kỳ thuận tiện. Lục Huyền lấy ra một mai linh thạch, bên trên 10 cái linh hạt liền xông tới, ánh mắt nóng bỏng nhìn trong tay hãng linh thạch, chỉ là giáo hóa đến rất tốt, không có dũi miệng. Tranh đoạt lệ tại linh thạch trước mặt, liền tiên khí bồng bềnh linh hạt cũng muốn biến chất a. Lục Huyền nhìn xem động tác quen thuộc bên trên 10 cái linh hạt, âm thầm cảm thán một câu, chọn một cái nhìn qua tương đối cao lớn linh hạt, đem linh thạch đặt ở nó gót. Chân bên trên trói một cái ống trúc nhỏ bên trong, trở mình đi. Tần Kinh Cát. Linh hạt phát ra một tiếng thanh thúy hạt kêu, xòe hai cánh, xông lên vân tiêu, tại trong mây mù cực tốc xuyên qua. Không đến nửa khắc, lưu lại tại một cái cao lớn kiến trúc trước mặt, kiến trúc chia làm tầng 7, từ dưới đi lên, môi cấp độ tích không ngừng giảm nhỏ, chính giữa có một khối bảng hiệu, trên đó viết rồng bay phượng múa Tần Kinh Các ba chữ to. Lục Huyền tiến vào Tần Kinh Các tầng thứ nhất, cửa ra vào bố trí một đạo đơn giản cấm chế, hẳn lấy ra thân phận của mình minh bài, tại cấm chế trước mặt quơ quơ, cấm chế. Liền xuất hiện một đạo chỉ chứa một người thông qua tiểu môn, thuận lợi thông qua cấm chế. Lục Huyền phát hiện kiến trúc nội bộ làm trống rỗng thiết lập, có hai đạo thang đá ngoằn ngoèo xoay quanh hướng lên, vách tường đặt lấy rất nhiều thư tịch, sách ngọc, ngọc giản chờ, mỗi một tăng đều có khác biệt cấm chế, đỉnh còn có một đầu ống ánh tĩnh hà, vô số điểm sáng lần theo nào đó quy luật, chậm chạp vận. Trong tầng thứ nhất ở giữa, có một tên già nhưng vẫn tráng kiện lão giả đánh thăng lấy ngủ gật, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lục Huyền linh thức đảo qua, phát hiện lão giả làm luyện khí cao giai tu vi. Hẳn vốn định gọi một tiếng sư huynh, có thể do dự một chút, cuối cùng vẫn không có kêu gọi lối ra. Phải biết, liên quan tới Tần Kinh Các truyền thuyết thực tế quá nhiều, kiếp trước trong hiện thực thư viện nhân viên quản lý, còn có trong tiểu thuyết đủ loại ấn dấu ở Tàng Kinh Các lão gia gia, cái này khiến hắn trọn vẹn không dám tùy ý đối đãi. Đạo hữu. Do dự mãi, hắn cuối cùng lựa chọn một cái vạn năng gọi, chỉ là trong giọng nói mang theo vẻ tôn kính. Ân. Lão giả tóc bạc tỉnh táo lại, nhìn thấy một bên Lục Huyền, dụi dụi con mắt, e ngượng ngùng, canh giữ ở Tần Kim Các bên trong thực tế nhàm chán, nhịn không được mệt rã rời. Sư đệ không cần gọi đến như vậy xa lạ, ta so người lớn tuổi hơn không ít, xưng ta là sư huynh là đủ. Cũng không cần suy nghĩ lung tung, phía trước liền có không ít mới nhập môn sư đệ sư muội phỏng đoán lung tung thực lực tu vi của ta, cho là ta không chỉ là mặt ngoài đơn. Giảng như vậy, kỳ thực đây chỉ là một cái phổ thông nhiệm vụ, tuy nói kiếm ấn ít, nhưng thắng ở thanh nhàn. Ta cũng chỉ là một cái phổ thông thông trực ban Tần Kinh Các tu sĩ mà thôi. Nghe được lão giả nói, Lục Huyền thần tình nghiêm nghị. Phải biết, hắn đối ngoại giới thiệu chính mình thời gian, xưa nay tự xưng phổ thông thông linh thực su. Đem phần này nghĩ hoặc che giấu dưới đáy lòng chỗ sâu, hắn hướng lão giả nói. Sư huynh, ta tới Tần Kinh Các là muốn chọn lựa một môn công pháp, hai môn thuật pháp, đây là thân phận của ta minh bài, còn mời sư huynh xem qua. Lão giả tóc bạc tiếp nhận Lục Huyền thân phận minh bài, không biết dùng phương pháp gì nhìn trộm một thoáng, lập tức hiểu được Lục Huyền nói là thật. Đệ tử mới nhập môn quả thật có chọn lựa công pháp quyền lợi, sư đệ nếu muốn tìm hiểu một chút chính mình cần hoặc là thích hợp ngươi công pháp, có thể trực tiếp hỏi ta. Tuy là không có cái gì phẩm cấp cao công pháp, nhưng tại luyện khí giai đoạn tới nói cũng xem là không tệ, chọn lựa thỏa đáng lời nói còn có thể làm sau này tu hành đánh tốt. Cơ sở đăng sau nếu là lại nghĩ thu hoạch công pháp thuật pháp chờ, thì cần muốn tiêu hao kiếm ấn đem đối lấy. Kiếm ấn có thể đối lấy linh chủng cách ngưng luyện ư? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên có thế, theo ta được biết, trong Tàng Kinh Các thậm chí có cô động ngũ phẩm lục phẩm linh thực phương pháp, điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ kiếm ấn. Lão giả tóc bạc cười hắc hắc, suy nghĩ không nói cũng hiểu, hắn đưa cho Lục Huyền một quyển sách, phía trên ghi lại Lục Huyền có khả năng lấy được cụ thể công pháp cùng thuật pháp. Lục Huyền không ngừng lật xem, đồng thời suy tính tự mình làm có lẽ tuyến lựa loại nào, cân nhắc liên tục, hắn lựa chọn một loại tên là Tiếu Ngũ Hành Công. Công pháp, môn công pháp này có thể tại đủ loại linh mạch hoàn cảnh phía dưới tu hành, tính thích ứng cực mạnh, linh lực công chính, có thể nhẹ nhàng tăng lên ngũ hành thuật pháp tốc độ tu luyện, có khả năng một mực tu hành đến kết đan cảnh giới, khuyết điểm thì là tốc độ tu luyện tương đối chậm chạp. Lục Huyền nguyên cớ lựa chọn nó, chủ yếu là xem ở tăng lên ngũ hành thuật pháp tốc độ phương diện này. Cuối cùng, bồi dưỡng linh thực chủ yếu dựa vào một chút cơ sở ngũ hành thuật pháp, tu hành công pháp này phía sau có thể giúp gieo trồng linh thực. Mặt khác, Tiếu Ngũ Hành Công tu luyện linh lực công chính bình thản, nửa đường có thể chuyến tu những công pháp khác. Lục Huyền suy nghĩ đến sau này mình có khả năng có thể mở ra công pháp loại ban thưởng, liền chọn kim dung tính khá mạnh Tiểu Ngũ Hành Công. Về phần thuật pháp, trước mắt hắn trong tay nắm giữ tông sư cảnh giới canh kim kiếm quyết, nhị phẩm bí thuật nhiên huyết tiễn, tăng thêm tam phẩm tốn lôi kiếm hoàng. Công phạt năng lực tại luyện khí tu sĩ cấp cao bên trong có thế tính mà đến siêu quân bạc tụy, trên phòng ngự có nhất phẩm một tường thuật, nhị phẩm pháp khí xích lân giáp, ngoài ra còn có thể tránh khỏi tai họa xâm nhập tam phẩm vô cấu ngọc, trong thời gian ngắn ấn thân tam phẩm pháp khí ấn linh sưởng, nhược điểm thì là không có thích hợp thân pháp, độn pháp. Mặt khác, bản thân năng lực phòng ngự cũng tương đối bình thường, hắn tìm tới mấy môn khinh thân thuật pháp, so sánh một chút, cuối cùng lựa chọn một môn tên là Vân Đăng Thuật, nhị phẩm khinh thân pháp thuật. Vân Đăng Thuật tại trong phạm vi nhỏ, có cực mạnh di chuyển chuyến nhảy đời năng lực, chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trên thì đối lập đồng dạng, nhưng nhị phẩm khinh thân thuật pháp lại kém cũng gần như đi đâu. Lục Huyền lựa chọn chủ yếu của nó nguyên nhân là TH triển vân đảng thuật thời gian tiêu hao linh lực rất ít, chủ yếu dựa vào tu sĩ bản thân thế phách cường độ, bước chân biến hóa cùng ấn linh sưởng phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại ấn hình dưới trạng thái, trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao cực nhanh, nếu là đào thoát thời gian thi triển tiêu hao đại lượng linh lực khinh thân thuật pháp, rất có thể sẽ bạo lộ chính mình thân hình. Mặt khác một môn thuật pháp, hắn lựa chọn một môn nhị phẩm luyện thế pháp môn, Mang Tượng Kinh, tu hành thành công phía sau, có thể tăng lên toàn thân cơ bắp khung xương cường độ, tăng cường bản thân năng lực phòng ngự. Sư huynh, vậy ta liền lựa chọn Tiểu Ngũ Hành Công công pháp, còn có Vân Đảng Thuật cùng Mang Tượng Kinh hai loại pháp môn. Tiểu Ngũ Hành Công chỉ cung cấp phía trước hai tầng, chờ tu hành đến trúc cơ giai đoạn phía sau, sau này công pháp có thể lại tiến vào tầng kinh các thu hoạch. Lão giả tóc bạc dặn dò một câu, nghiêm nghị nhắm mắt, nhầy mắt, một cái chỉ chim theo tàng kinh các đỉnh xuyên qua đi ra, dừng lại ba lần, ngậm lấy ba cái tỉnh xảo nhỏ nhắn ngọc giản, bay đến trước người lão giả. Ở đây cũng là cái kia ba môn công pháp ngọc giản, chống tại trên trán, có thể chủ động hấp thu trong ngọc giản tin tức, hấp thu hoàn tất phía sau, ngọc giản tự mình tiêu hủy, ngươi phải chú ý điểm ấy. Lục Huyền gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Chương 106 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cô âm khả trường. Theo tàng kinh các lấy công pháp, Lục Huyền liền trực tiếp trở lại trong động phủ. Hắn đem hai cái lưu quang một linh chủng cùng hai gốc âm huệ cây non lấy ra, đi tới trong linh điền tìm tới một chỗ trống không khu vực, thi triển địa dẫn thuật, linh nhưỡng kết cấu phát sinh biến hóa rất nhỏ, đem hai cái lớn chừng bàn tay hình bầu dục linh chủng để vào trong vết nứt, vùi ở linh nhưỡng tầng thấp, tâm thần ngưng kết tại trong linh nhưỡng linh chủng bên trên. Một đạo ý niệm hiện lên ở trong đầu Lục Huyền, lưu quang một, nhị phẩm linh thực, thành thục phía sau lưu quang một thụ lá có thể dùng tới luyện chế một ít phù lục, vỏ cây có thể thuộc gia chế thành thục gia nội giáp. Hình pháp khí. Nét chữ. Săn giết yêu thú nhiệm vụ, cần tiến về rơi yếm sơn mạch bắt giết nhất phẩm nhị phẩm yêu thú, nhiệm vụ ban thưởng 50 kiếm ấn. Yêu cầu, săn giết yêu thú cần thỏa mãn giữ gốc số lượng rất nhiều lời nói có thể thu được ngoài định mức kiểm ấn ban thưởng. Linh thực ngắt lấy nhiệm vụ, cần tiến về Hắc Uy ngắt lấy một gốc tam phẩm khác quỷ đăng, nhiệm vụ ban thưởng 100 kiếm ấn. Tai họa điều tra nhiệm vụ, Thương Tỉnh Thành có tai họa ấn hiện, thực lực không thua kém luyện khí tu sĩ cấp cao, cần đem tai họa truy tìm ra, nhiệm vụ ban thưởng căn cứ tai họa thực lực, số lượng, cùng xử lý mức độ mà điều chỉnh. Nhất thường xuyên xuất hiện mấy đạo tin tức hấp dẫn tại trận tu sĩ chú ý. Có vị nào sư tỷ sư muội nguyện ý cùng ta cùng nhau đi rơi yếm sơn mạch bắt giết yêu thú? Nếu là hợp ý lời nói, nhiệm vụ ban thưởng kiếm ấn có thể đa phần ngươi một chút. Hắc Uyên, 100 kiếm ấn, thật là khiến người tâm động a, đáng tiếc thực lực của ta kém một chút. Một tên luyện khí tầng 8 tu sĩ nhìn lấy chăm chú cái kia ngắt lấy tam phẩm khác quý đăng nhiệm vụ, sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn ra được nỗi lòng tương đối râu rỉ. Thương Tỉnh Thành tai họa có một chỗ tổ đội sư huynh sư tỷ ư? tại hạ luyện khí tăng chính, sở trường hỏa hệ thuật pháp, có khử tà bảo vật, chắc hắn có thể liên thủ đem cái kia tai họa thoải mái bắt lại. Một tên thần tình ngạo nghễ thanh niên tu sĩ nói. Lục Huyền nhìn một chút mấy cái kia trả công phong phú nhiệm vụ, tầm mắt không ngừng hướng xuống. Tương tự trong nhiệm vụ, có người nhìn thấy cơ duyên, mà hắn thì nhìn thấy nguy hiểm, hắn gần bù lại tu hành thường thức, hiểu được trong nhiệm vụ xuất hiện rơi yếm sơn mạch cùng Hắc Uyên đều là tu hành giới hỗn loạn hình bí cảnh, tông môn thế lực không cách nào chiếm cứ, hoặc là chiếm lĩnh trả ra đại giới xa xa lớn hơn lợi nhuận, bởi vậy cũng liền mặc kệ bên trong có số lượng đông đảo yêu thú tai họa, hiểm cảnh hung địa, tất nhiên cũng có lấy mãi không hết linh dược, yêu thú vật liệu, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có người đạt được thiên đại cơ duyên, nhất phi trùng thiên một câu, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, Lục Huyền đã có vững vững vàng vàng kỳ ngộ, cũng liền không cần thiết lại di lấy thân mạo hiểm, chờ tại trong Thiên Kiếm Tông thành thành thật thật, an an ổn ổn bồi dưỡng linh thực liền có thế, phía dưới màn sáng nhiệm vụ độ khó thấp rất nhiều, tất nhiên kiếm ấn ban thưởng cũng theo đó giảm thiểu, thì hậu sản hộ lý nhiệm vụ, nuôi dưỡng bạo răng thiên đồn vừa mới sinh hạ ấu thú không lâu, cần tu sĩ hỗ trợ chiếu cố xử lý, bởi vì hộ con tâm lý, bạo răng thiên đồn cực kỳ nóng. Nãy, có tương quan kinh nghiệm người ưu tiên, nhiệm vụ ban thưởng làm 30 lãm kiếm ấn. Heo mẹ hậu sản hộ lý. Lục Huyền do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định buông tha. Hắn chọn lựa một hồi, lựa chọn một cái bồi dưỡng linh thực nhiệm vụ. Chăm sóc nhị phẩm linh thực hầu diện lan, thời hạn làm 3 tháng, ban thưởng 30 kiếm ấn. Bồi dưỡng nhị phẩm linh thực, Lục Huyền tự nhận làm vấn đề không lớn, nếu là không cách nào bình thường bồi dưỡng, chăng qua tìm một cơ hội đem nhị phẩm linh thực rút ra. Tới lại gieo xuống, từ đó hiểu linh thực tức thời trạng thái, niềm tin của hắn 10 phần, linh thức kéo dài, cùng trên màn sáng hàng chữ kia dấu vết nhẹ nhàng tiếp xúc, lập tức, nét chữ biến mất không thấy gì nữa, trong đầu Lục Huyền xuất hiện liên quan tới nhiệm vụ cụ thể địa chỉ, nội dung cặn kẽ các loại, hắn rời di thứ vụ đường, lân cận tìm một cái linh hạt, báo cho linh hạt chính mình chỗ cần đến, linh hạt vác hắn tại trên bầu trời cấp tốc bay lượn. Một khắc phía sau, linh hạt đáp xuống một chỗ giữa sơn cốc cực kỳ u tình, bao phủ tại một cái quang tráo màu trắng phía dưới, nhìn không ra cảnh tượng bên trong, linh hạt hình như tỏ ràng chờ tại ngoài sơn cốc, trong thời gian ngắn không cách nào tiếp vào tiện đường tu sĩ, liền trực tiếp bay đi. Lục Huyền đi tới quang tráo bên ngoài, trầm giọng nói, tại hạ Lục Huyền, vì xác nhận chăm sóc hầu diện la nhiệm vụ tới chỗ này. Vừa dứt lời, quang tráo bên trên linh khí nhanh chóng biến hóa, rất nhanh, một tên người mặc màu vàng hơi đỏ quần áo, dung mạo tú lệ nữ tử ra đón. Nguyên lai là Lục sư đệ, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Tại hạ họ Diêu, so sư đệ có lẽ trước bái nhập tông môn, sư đệ xưng ta Diêu sư tỷ liền có thể. Diêu sư tỷ tốt, nghe Lục Huyền linh thức lơ đãng đảo qua, phát giác được nữ tử làm luyện khí tầng 9 tu vi, hẳn tại tứ lệ nữ tử dẫn dắt tới, tiến vào bên trong quan tráo, chỗ này sơn cốc là một tên trúc cơ sư thúc xây dựng dược viên, bình thường từ ta thay mặt quản lý. Vì một tên chăm sóc hầu diện lan sư muội có việc ra ngoài, trừ ta ra, chỉ còn dư lại một người khác, hai người khá là bận rộn, phân thân không còn chút sức lực nào, bởi vậy, liền tại thứ vụ giường ban bố một cái nhiệm vụ, dự định chia sẻ một chút hai ta áp lực. Tú lệ nữ tử cười lấy giải thích nói, Lục Huyền tiến vào dược viên, tùy ý đảo qua, trong dược viên trồng lấy không ít chủng loại linh thực, trong đó có một hai nơi còn có trận pháp cấm chế ẩn tàng, hắn suy đoán rất. Có thế là tam phẩm linh thực, hệ Diêu sư tỷ. Cụ thể nội dung nhiệm vụ ta đã rõ ràng, chỉ là có một điểm nghĩ hoặc. Sư đệ mời nói. Chăm sóc hầu diện lan phía sau, ta có hay không có thể trở lại động phủ mình bên trong tu hành nghỉ ngơ? Điểm ấy tự nhiên không có vấn đề, hoàn thành mỗi ngày bồi dưỡng nhiệm vụ phía sau, Lục sư đệ có thể ở tại trong được viết. Ngươi cũng có thể trở lại động phủ mình bên trong nghỉ e mỗi ngày đại khái cần 2 đến 3 canh giờ tiêu vào chăm sóc hầu diện lan bên trên, thời gian còn lại có thế công pháp tu hành thuật pháp. Cuối cùng, tu hành mới là chính đạo, không có khả năng bởi vì bồi dưỡng linh thực liền phóng khí tu luyện. Sư tỷ nói đúng lắm. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hắn đề nghị trở lại động phủ mình tự nhiên không phải bởi vì muốn tu hành, mà là cần tốn thời gian, tĩnh lực tại bồi dưỡng động phủ trong linh điền. Linh thực bên trên, trong linh điền 200 gốc linh huỳnh thảo cùng 28 gốc huyết ngọc tham, hắn dự định hơi buông lỏng mở một tháng bồi dưỡng yêu cầu, không còn làm đến tối. Đại hóa tỉnh tế bồi dưỡng. Tiết kiệm một chút thời gian dùng tại kiếm lấy kiếm ấn bên trên, bất quá, Thiên Kiếm Tông trong tông linh khí như vậy nông đậm tĩnh khiết, hần suy đoán cái này trọn vẹn có thể triệt tiêu chính mình có chút lười biếng, sẽ không ảnh hưởng đến. Linh huỳnh thảo cùng huyết ngọc tham phẩm chất. Nơi này liền là gieo trồng nhị phẩm hầu diện lan linh điền. Tú Lệ nữ tử mang theo Lục Huyền đi tới một chỗ rộng lớn linh điền, trong linh điền sinh trưởng rất nhiều quái dị linh thực, màu sắc khác nhau trong cánh hoa bộ, sinh ra một cái giống như hầu tử gương mặt đồ án sinh động như thật, tựa như một cái hầu tử ấn dấu ở trong cánh hoa, ngần đâu nhìn quanh đồng dạng, mỗi tấm hầu tử gương mặt biểu tình còn không giống nhau, có cười đùa tí từng, có trang nghiêm bảo tướng, có giận không nhịn nối, có lãnh đạm hờ hững, chúng sinh trăm lẫn nhau. Rõ ràng tại từng gốc nhị phẩm bên trong linh thực nhìn thấy, Lục Huyền đi tại linh điền rảnh ở giữa, hai bên phán phất có được từng cái trời sinh biếu cảm tại nhìn chăm chú hắn, để hắn có chút mất tự nhiên. Cái này hầu diện lang chỉ là đáng dấp dọa người, thực tế liền là một gốc phổ thông linh thực, đúng hạn bồi dưỡng liền có thế. Nếu là nhìn thấy có gốc nào hầu diện lang trong cánh hoa khuôn mặt hình như có biến hóa gì, cũng không cần để ý, kỳ trong dược viên còn có một người, tên là Nghiêm Bình, tu vi cùng lục sư đệ ngươi tương đương. Ta lát nữa giới thiệu gặp mặt hai người các ngươi quen biết một thoáng. Phiền toái Diêu sư tỷ. Lục Huyền cười lấy nói. Chương 108 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Động thái biểu tình. Lục sư đệ đã lựa chọn nhiệm vụ này lời nói, linh vũ thuật có lẽ nắm giữ đến không tệ a. Tú Lệ nữ tử mỉm cười hướng Lục Huyền nói. Hơi có thành. Lục Huyền khiêm tốn nói, để bồi dưỡng cái này hầu diện lang bình thường cần làm hai chuyện. Ngăn cách thời gian thi triển linh vũ thuật tẩm bố bọn chúng, một món khác thì là đúng hạn nuôi dưỡng linh. Trùng y linh trùng là trong tông tu sĩ cố ý bồi dưỡng mà thành, không ít chủng loại linh trùng có thể dùng tới luyện chế đan được, công pháp, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Các loại. Tú Lệ nữ tử mang theo Lục Huyền tiến vào trong sơn cốc, một tên tướng mạo phổ thông thanh niên chính giữa chờ tại một tòa nhà gỗ phía trước. Vị này liền là Nghiêm Bình Nghiêm sư đệ, Nghiêm sư đệ, vị này là Lục Huyền Lục sư đệ. Diêu sư tỷ làm Lục Huyền hai người lẫn nhau giới thiệu gặp mặt, sau đó liền chủ yếu từ hai vị sư để bồi dưỡng những hầu diện lang này, ta sẽ một mực chờ tại trong sơn cốc, có cái gì chỗ không hiểu có thể tìm ta. Lục Huyền gật đầu, hắn cùng Nghiêm Bình nói chuyện với nhau vài câu, tiếp đó tại hắn dẫn dắt tới, chọn một gian trống không nhà gỗ nhỏ, xem như bình thường tu hành nghỉ ngơi chỗ. Nghỉ ngơi gần tới sau nửa canh giờ, Nghiêm Bình tới gọi hắn, Lục sư đệ, muốn bắt đầu cho hầu diện lang thi triển linh vũ thuật. Chúng ta mỗi người phụ trách một mảnh khu vực thế nào? Lục Huyền gật đầu đồng ý, đi tới thuộc về mình khu vực này bên trong, rất nhiều sinh ra các loại biểu tình hầu diện lang như là đông lại đồng dạng, Lục Huyền thế nội linh lực phun trào, từng tỉ từng dòng linh vũ hạ xuống tới, nhỏ xuống tại hầu diện lang cánh hoa, thân rễ bên trên, xâm nhập trong đó. Linh vũ trùng điệp dài mảnh, thi thuật phạm vi khống chế tỉnh chuẩn, nghĩ không ra lục sư để ngươi đối cái này linh vũ thuật giống như cái này sâu tạo nghệ. Cách đó không xa Nghiêm Bình một chút phát hiện Lục Huyền tại linh vũ thuật chỗ bất phàm, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Ta bản thân là một tên linh thực sư, bình thường không biết thi triển bao nhiêu lần linh vũ thuật, nhiều lần, thuật pháp trình độ tự nhiên theo đó tăng lên. Lục Huyền cười nói, hắn bởi vì tỉnh tế bồi dưỡng linh thực nguyên nhân, mỗi ngày thi triển nhiều lần linh vũ thuật, dù cho không có mở ra thuật pháp túi kinh nghiệm, linh vũ thuật trình độ cũng đến cảnh giới đại thành, thi thuật tốc độ càng nhanh, linh lực hao tốn càng ít. Có thể khống chế tính chuẩn linh vũ rơi xuống phạm vi, thậm chí liền đã nhỏ như sợi tóc linh vũ, đều có thể hơi điều tiết nó. Kích thước, lấy thỏa mãn linh thực đủ loại nhỏ bé yêu cầu, tại linh điền thi triển một vòng linh vũ thuật phía sau, trong linh nhưỡng hầu diện lang vẫn như cũ ngơ ngác nhìn về bốn phía, trong cánh hoa biểu tình không có bất kỳ biến. Hóa nào, nghỉ ngơi chốc lát, Nghiêm Bình theo Tú Lệ nữ tử nơi đó lấy tới một chậu hình thái khác nhau trùng tử. Đây đều là dùng tới nuôi dưỡng hầu diện lang. Đưa chúng nó nhét vào trong cánh hoa liền có thể, hầu diện lang sẽ chủ động thôn phệ hấp thu dị trùng. Mỗi gốc hầu diện lang đút một đầu dị trùng là đủ rồi, đút nhiều ngược lại không tốt. Lục Huyền gật đầu liền là hiểu, tiếp nhận một nửa dị trùng, cũng lúc trước đụng phải hoang dại hắc nha trùng so sánh, đám côn trùng này vô luận là lực công kích hoặc là đối với linh thực thương tổn mức độ đều muốn kém không ít, là trong tông tu sĩ cố ý đại quy mô nuôi dưỡng, dùng làm đủ loại công dụng, hắn đi tới một gốc hầu diện lang trước mặt. Trong cánh hoa biểu tình lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Lục Huyền bốc lên một đầu dài mảnh bạch trùng, nhét vào hầu diện lang cánh hoa bên trong, trong cánh hoa bộ vị, nháy mắt tuôn ra lít nha lít nhít gai nhọn, đâm vào bạch trùng thể nội, cánh hoa lập tức khép lại, tạo thành một cái nụ hoa dáng dấp, khẽ rung, nhìn ra được động tình bên trong không nhỏ, chỉ chốc lát sau, cánh hoa lần nữa mở ra, một trương không có bất kỳ huyết nhục sót lại trùng da rơi xuống đến trên mặt đất, phản phất một trương giấy trắng. Cái này thôn phệ hấp thu năng lực có chút mạnh a. Lục Huyền không kềm nối cảm thần, cái này trùng tử tuy là không có gì lực công kích, nhưng dễ dàng như thế bị ệt sát nuốt, vẫn là để hẳn cảm thi bất ngờ lột gốc nhị phẩm linh thực bị ân. Vừa mới ăn một bữa mỹ vị, còn như thế phẫn nộ nhìn xem ta làm gì. Lục Huyền phát hiện tại thôn phệ bạch trùng phía sau, lần nữa mở ra trong cánh hoa, Hầu Diện Lang vẫn như cũ duy trì phần nộ biểu tình. Hắn cười lấy lắc đầu, tiếp tục đi cho cái khác Hầu Diện Lang đút đô ăn dị trùng, chờ làm xong phía sau, Lục Huyền đang định trở về nhà lúc nghỉ ngơi, đột nhiên dừng bước, tâm mắt lưu lại tại một gốc Hầu Diện Lang bên trên, Hầu Diện Lang trong cánh hoa biểu tình toát ra một cổ ý cười nhạt, nhớ không lâm, đây là ngay từ đâu ta nuôi nấng gốc kia phẫn nộ biểu tình Hầu Diện Lang, chỉ là, vì sao lại xuất hiện biến hóa đây? Là cái gì dẫn đến Hầu Diện Lang cánh hoa hình thành là động thái biểu tình, mà không phải trạng thái tĩnh biểu tình? Lục Huyền cau mày, nhìn linh điền Hầu Diện Lang, lâm vào trong trầm tư. Lục sư đệ, đều đã giúp xong còn đứng ở nơi đó làm gì? Đi ngang qua chuẩn bị trở về phòng tu luyện Nghiêm Bình hiếu kỳ hỏi, Ê Nghiêm sư huynh, ta có một chỗ liên quan tới Hầu Diện Lang nghĩ hoặc, sư huynh bồi dưỡng loại này linh thực kinh nghiệm phong phú, không biết có thế hay không thay ta giải. Đáp, y. Lục sư đệ mời nói. Cái này Hầu Diện Lang trong cánh hoa tạo ra biểu tình thật chỉ là lập tức tạo thành, mà không phải có quy luật gì. Tỉ như tại thỏa mãn nào đó dưới điều kiện, biểu tình liền sẽ phát sinh biến hóa. Nguyên lai là suy nghĩ đến cái này, lục sư đệ ngươi nghĩ đến quá nhiều. Nghe nói, trước hết nhất gieo trồng Hầu Diện Lang linh thực sư cũng từng có cùng sư đệ ngươi giống nhau suy đoán, chỉ là thí nghiệm một phen phía sau, vẫn là không phát hiện. Đồ vật gì, nghe lấy thông thường phương thức bồi dưỡng Hầu Diện Lang, vẫn có thể đạt được phẩm chất bình thường thành thục linh thực, thế là liền chặt đứt cái kia suy nghĩ, phán đoán những. Cái này xuất hiện biểu tình chỉ là Hầu Diện Lang một loại tính chinh. Lục sư đệ, ngươi ngẫm lại, liền trong tông môn trúc cơ sư thúc thí nghiệm phía sau cũng không phát hiện quy luật gì, vậy liền biểu lộ rõ ràng trong đó cũng không có bất cứ gì. Thường nào? Bởi vậy, chúng ta vẫn là thành thành thật thật bồi dưỡng là được. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Nghiêm Bình trầm giọng nói. Nghiêm sư huynh nói có lý, ta chỉ là sinh lòng hiếu kỳ, sẽ không chậm trễ ảnh hưởng Hầu Diện Lang bồi dưỡng sinh trưởng. Lục Huyền nhìn một cái biểu tình lãnh đạm Hầu Diện Lang, lập tức cùng Nghiêm Bình một chỗ trở lại nhà gỗ nghỉ ngơi, hay đến tột cùng vì sao lại có biểu tình biến hóa đây? Cùng ta thi triển linh vũ thuật cùng nuôi dưỡng dị trùng có quan hệ ư? Có liên quan lời nói, vì cái gì dùng linh vũ thuật tấm? Bố phía sau vẫn là biểu hiện ra phần nộ biểu tình đây. Lục Huyền ngồi trên ghế, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trong linh điền biểu tình khác nhau Hầu Diện Lang, lâm vào trầm tư, trong lòng hắn là cảm thấy biểu tình biến hóa khẳng định dính đến một ít nhân tố, chỉ là còn không bị tu sĩ phát hiện đi ra, vạn vật có linh, hẳn ngày nhìn thấy phổ thông thực vật đều sẽ có đủ loại tập tính, huống chỉ là linh thực đây, tăng thêm một cái chữ linh, vậy liền mang ý nghĩa sinh mệnh cấp độ đạt được tăng lên, sẽ có đủ loại kỳ dị biểu hiện cũng là phù hợp lẽ. Thường, phía trước hắn gieo trong rất nhiều linh thực, thông qua đối nó tức thời trạng thái khống chế, Lục Huyền liền phát giác được trong đó không ít linh thực có một chút linh tính, nhất là phẩm giai càng cao lĩnh thực, linh tính liền càng mạnh, hắn bởi vậy càng chắc chắn, cái này nhị phẩm Hầu Diện Lang cũng giống như thế, biểu tình biến hóa không phải băng tên không đích, mà là có huyền cơ khác. Xem ra đến tìm cơ hội, đào một gốc Hầu Diện Lang đi ra thử xem. Trong lòng hắn không khỏi đến sinh ra ý nghĩ này. Chương 109 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cung phản xạ quá dài. Nửa ngày bồi dưỡng hoàn thành công tác phía sau, Lục Huyền ở bên ngoài thung lũng đợi một hồi, mới đánh tới một cái đi ngang qua sơn cốc linh hạt, tiêu một mai linh thạch, trở. Lại động phủ mình bên trong, vừa mới đẩy cửa, một đạo hắc quang theo chỗ khe cửa hiện lên. Tiến vào trong viện, Đạp Vân Xá Ly tư thế ưu nhã ngồi tại một chỗ trên tảng đá, xanh biết đồng tử lạnh lùng nhìn kỹ hắn, Lục Huyền buồn cười. Đi ra phía trước tóm lấy Đạp Vân Xá Ly trên tay nhọn hai đóa lông, dẫn tấn kẹp đến trong lòng kêu gào âm thanh, Thảo Khôi Lỗi vẫn như cũ không biết mệt mỏi tại trong linh điền dò xét, Lục Huyền hồi tưởng lại chính mình hình như rất lâu không nuôi nấng linh thạch, trong lòng không khỏi. Đến sinh ra một chút áy náy, móc ra một khối toái linh, nhét vào Thảo Khôi Lỗi to lớn nhọt cỏ bên trong, linh tuyền trì bên trong, bốn cái thiết ngao giải trốn ở kỳ thạch phía dưới, một đôi đại đao đồng dạng xanh đen càng chân không ngừng thử nghiệm đem cự thạch bé gầy. Chịu trong động phủ linh lực càng nồng đậm linh tuyền thủy tẩm bố, Lục Huyền cảm thấy cái này mấy cái thiết ngao giải ấu thú muốn so phía trước hoạt bát không ít, hắn không kịp nghỉ ngơ, tại trong linh điền dò xét một lần, cho thanh diệu linh trà đổ vào linh tuyền thủy, đông cốt trúc xung quanh tung xuống tình thiết quán thạch, dùng bích thủy mãn máu tấm bố giao đăng, tìm tới Huyền Yên. La quả phía sau cẩn thận bồi dưỡng, dẫn dắt lưu qua một bên trên hoa văn biến hóa, còn có huyết ngọc tham, linh huỳnh thảo, âm hòe tất cả linh thực xem một lần phía sau, đã là gần nửa ngày đi qua. Tuy là khá là bận rộn, Lục Huyền lại thích thú động phủ trong linh điền linh thực dính đến chùm sáng màu trắng bạn thưởng, đây là tuyệt đối không thể bỏ qua, mà nhận lấy bồi dưỡng Hâu Diện Lan nhiệm vụ, có thể đạt được. Xem như nhiệm vụ trả công kiếm ẩn, sau này có thể sử dụng kiếm ấn đổi đến trân quý linh chúng, bởi vậy đồng dạng cực kỳ trọng yếu, có chủng sáng ban thưởng cùng trân quý linh chúng xem như hy vọng, Lục Huyền cảm thấy vội vàng điểm cũng không sao cả. Hôm sau, hắn đại khái dò xét một thoáng động phủ trong linh điền linh thực sinh trưởng trạng thái, không ngừng không nghỉ, di tới trong sơn cốc, Lục sư đệ, còn không đút đồ ăn tốt tất cả Hầu Diện Lan a. Nghiêm Bình làm xong phía sau, đi qua bên cạnh Lục Huyền, hỏi, đúng vậy, Nghiêm sư huynh, hôm nay muốn so hôm qua hơi chậm một chút. Lục Huyền cười lấy nói, chờ Nghiêm Bình tiến vào trong phòng, hắn linh thức đảo qua linh điền, đi tới một chỗ nơi hẻo lánh, linh lực lặng yên phun trào, địa dẫn thuật thi triển, một gốc Hầu Diện Lan thân rễ phụ cận linh nhưỡng nháy mắt buông lỏng, nhẹ nhàng nhổ một cái liền bị hãn tách rời ra. Tiếp đó, lại phi tốc loại đến bên trong linh nhưỡng, địa dẫn thuật khống chế linh nhưỡng chăm chú vây lại Hầu Diện Lan thân rễ, một đạo ý niệm hiện lên ở trong đầu hắn, Hầu Diện Lan, nhị phẩm linh thực, thành thục phía sau có thể dùng tới luyện chế một ít tăng lên linh lực gian được. Thích ăn dị trùng, cánh hoa biểu tỉnh sẽ theo bản thân trạng thái xuất hiện đủ loại biến hóa. Hôm nay trùng tử thật sự là quá mỹ vị. Tuyệt. Ân. Lục Huyền nhìn trước mắt duy trì lạnh nhạt biểu tình trong cánh hoa, một mặt nghĩ vấn, đây chính là ngươi cảm thấy đồ ăn mỹ vị phía sau thể hiện đi ra trạng thái. Hắn thông qua Hầu Diện Lan tức thời trạng thái, hiểu được nó hiện tại ở vào cực độ trong sự thỏa mãn, có thể bày tỏ tình lại toát ra một cổ mãnh liệt lãnh dạm. Thực tế biểu hiện cùng nó tức thời trạng thái cách biệt quá xa a, bởi vì không tốt thời gian quá dài lưu lại tại trong linh điền, Lục Huyền mang theo nghỉ hoặc, trở lại trong nhà gỗ, nghỉ ngơi sau gần nửa canh giờ, hắn di tới linh điền, dự định thi triển một vòng linh vũ thuật tại trải qua gốc kia bị chính mình đào móc ra linh thực thời gian, hắn phát hiện Hầu Diện Lan trong cánh hoa biểu tình cùng lúc trước có rõ ràng biến hóa. Từ phía trước lãnh đạm biến thành hiện tại mỉm cười biểu tình ý chính. Xác là có biến hóa, chỉ là loại biến hóa này sẽ cùng vừa mới tức thời trạng thái có quan hệ ư. Lục Huyền một bên không yên lòng thí triển linh vũ thuật, một bên ở trong lòng nghĩ đến, đột nhiên, một đạo linh quang theo trong đầu hiện lên. Có thế hay không biến hóa là bình thường, chỉ là bởi vì là linh thực nguyên nhân, không cách nào như tu sĩ hoặc là linh thú đồng dạng, làm đến tức thời phản ứng. Nói cách khác, cung phản xạ quá dài. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, Hầu Diện Lan tuy là toát ra cực kỳ nhân tính hóa biểu tình, mà dù sao chỉ là một gốc linh thực, không có cách nào làm đến. Như tu sĩ linh thú đồng dạng, bộ mặt biểu tình tức thời đem bản thân tâm tình biểu lộ ra, cái này cũng liền có thể giải thích phía trước tu sĩ, vì sao không phát hiện được càng tốt bồi dưỡng Hầu Diện Lan phương pháp. Bọn hắn có lẽ cũng đã làm thí nghiệm, căn cứ Hầu Diện Lan biểu tình, tới làm ra khác biệt phản ứng, có thể cái này thí nghiệm ngay từ đầu liền di lên đường rẽ, Hầu Diện Lan trước mắt biểu tình, hoặc biểu hiện ra là phía trước một cái giai đoạn trạng thái dưới loại tình huống này, căn cứ biểu tình điều chỉnh bồi dưỡng thủ đoạn tự nhiên là vô hiệu hoặc tại trải qua một đoạn thời gian ấp ủ, Hầu Diện Lan biểu tình cùng trước mắt bản thân trạng thái tương xứng, có thể tiến hành bồi dưỡng. Phía sau, cần thời gian nhất định mới đưa bồi dưỡng hiệu quả phản hồi đi ra, làm tu sĩ tạo thành sai lầm phán đoán, có suy đoán này phía sau, Lục Huyền tại thi triển linh vũ thuật cùng nuôi dưỡng dị trùng thời gian, liên một mực lưu ý lấy Hầu Diện Lan mỗi cái giai đoạn biểu tình biến hóa. Biết nguyên lý, cũng liền không cần lại đem Hầu Diện Lan khai quật ra lần nữa gieo xuống, mấy ngày phía sau, hắn liền tổng kết ra một thứ đại khái quy luật. Có thể ảnh hưởng đến Hầu Diện Lan nhân tố chủ yếu có hai cái, đúng lúc là bồi dưỡng bọn chúng hai loại thủ đoạn trong đó, linh vũ thuật ảnh hưởng nhân tố không phải rất lớn, TH triển linh vũ thuật phía sau, đại bộ phận Hầu Diện Lan tại ước chừng sau một canh giờ, toát ra mỉm cười hoặc là lãnh đạm biểu tình, nuôi dưỡng dị trùng thời gian, đối Hầu Diện Lan ảnh hưởng lớn nhất, căn cứ dị trùng chủng loại, Hầu Diện Lan cánh hoa sẽ ở ước chừng sau nửa canh giờ, toát ra đủ loại khoa. Trương biểu tình, Lục Huyền cố ý chọn lựa đủ loại hình dị trùng, nuôi dưỡng gốc kia đã từng bị hắn rút ra tới Hầu Diện Lan, phát hiện tuy là dị trùng đối với Hầu Diện Lan hoặc nhiều hoặc ít. Có bố dưỡng hiệu quả, có thế bởi vì thưởng thức khác biệt, dần đến nó biểu tình phát sinh đủ loại biến hóa, liền ăn đến hương vị đồng dạng thậm chí rất kém cỏi dị trùng thời gian, cánh hoa sẽ lộ ra phẫn nộ, thương tâm, lãnh đạm chờ biểu tình, từ đó ảnh hưởng đến Hầu Diện Lan trưởng thành. Như vậy, có thế căn cứ Hầu Diện Lan trì hoãn bộc lộ biểu tình, hiểu được linh vũ thuật cùng dị trùng đối nó hiệu quả, từ đó tiến hành nhỏ bé điều chỉnh, loại ý nghĩa khác đi lên nói, cũng coi là tinh tế bồi dưỡng, chỉ là loại này bồi dưỡng có thể tự mình tìm tòi tổng kết ra, điều kiện tiên quyết là phát hiện biểu tình trì hoãn biến. Hóa cái này một huyền cơ, trong lòng Lục Huyền Âm tơ mờ cảm thần nói. Tiếp xuống liền là thêm một bước xác nhận phát hiện này, tiếp đó thông qua nó tới kiếm một món tiền. Hầu Diện Lang vẽ mặt tích chứa huyền cơ đối với hắn mà nói giá trị không phải rất lớn, hắn cũng không có muốn đem phát hiện này lưu tại đáy lòng, chính mình chậm rãi tiêu hóa, mà là dự định cáo tri người khác, vớt lên một bút. Lục Huyền đầu tiên nghĩ đến chính là Tư Nông Điện, nhưng Tư Nông Điện cũng không trực tiếp bồi dưỡng linh thực, hẳn lại không biết bên trong cái gì cường đại tu sĩ. Còn nữa, vượt qua Hầu Diện Lang linh điền sau lưng trúc cơ tu sĩ lời nói, có lẽ sẽ chọc hẳn không vui gieo trong số lượng đông đảo Hầu Diện Lang, mang ý nghĩa đối với hắn có không nhỏ giá trị. Lục Huyền suy nghĩ liên tục, quyết định thông qua tên kia Diêu sư tỷ cáo tri cho phía sau Hầu Diện Lang trúc cơ tu sĩ, tất nhiên đến trước chứng minh phát hiện của mình có thể thực hiện hữu hiệu. Chương 110 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chết đều muốn cười. Lục Huyền tại chăm sóc bồi dưỡng Hầu Diện Lang thời gian, cố ý chọn lựa 6 cây, trong bóng tối đánh xuống số hiệu, phân biệt dùng khác biệt linh trùng nuôi dưỡng cái này 6. Cây Hầu Diện Lang cũng ghi chép lại bọn chúng trì hoãn biến hóa biểu tình, không ngừng tổng kết quy luật 3 ngày sau, cái này 6 cây Hầu Diện Lang tại hẳn điều chỉnh bồi dưỡng phương thức phía dưới, toàn bộ cả ngày duy trì mỉm cười hoặc là cười to biểu tình. Hầu hạ được các ngươi thật thoải mái a. Lục Huyền cảm thần một, quyết định đem phát hiện của mình cáo tri Diêu sư tỷ. Tú lệ nữ tử đơn độc ở tại một cái đình viện nho nhỏ bên trong, ba gian lịch sự tao nhã nhà gỗ, còn có một cái mọc ra kỳ hoa dị thảo tiểu hoa viên. Diêu sư tỷ, có đây không? Có việc phiền toái sư tỷ. Lục Huyền gõ cửa nói. Lục sư đệ, mời đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Tú lệ nữ tử từ trong nhà di ra, cười lấy hỏi. Ta đang gieo trồng Hầu Diện Lang trong quá trình, ngẫu nhiên có phát hiện, vô cùng có khả năng hơi tăng lên Hầu Diện Lang phẩm chất, bởi vậy cố ý tới hướng sư tỷ ngươi bẩm. Báo e thật sao? Có phát hiện gì? Tú lệ nữ tử trong mắt lóe lên một chút hiếu kỳ, bán tín bán nghị. Ta quan sát tổng kết một đoạn thời gian, phát hiện Hầu Diện Lang trong cánh hoa biểu tình cùng nó bản thân trạng thái cùng một nhịp thở. Nếu là có thể căn cứ nó biểu tình điều chỉnh bồi dưỡng thủ đoạn, tận lực thỏa mãn nhu cầu của nó, liền có thể tăng lên linh thực phẩm chất. Lục Huyền trầm giọng nói. Phía trước gieo trồng Hầu Diện Lang linh thực sư từng có qua cái này suy đoán, chỉ là cuối cùng vẫn không có phát hiện huyền cơ gì, bởi vậy liền áp dụng thông thường bồi dưỡng phương pháp, không để ý tới những cái kia biểu lộ quái dị. Lục sư đệ có thể nói tỉ mỉ một thoáng, trong lúc biểu lộ ấn chứa cái gì huyền bí? Lục Huyền nhíu mày giả vờ trầm ngâm. Nếu là sư đệ biện pháp chính xác có thể thực hiện hữu hiệu, vậy ta chắc chắn thực sự báo cáo cho phía sau dược viên trúc cơ sư thúc. Tú lệ nữ tử hình như nhìn ra trong lòng Lục Huyền lo lắng, mỉm cười hướng Lục Huyền hứa hẹn nói, nếu như thật có thể tăng lên trong dược viên bên trong rất nhiều nhị phẩm Hầu Diện Lang phẩm chất, nàng báo cáo cho trúc cơ sư thúc thời gian, Lục Huyền tất nhiên có thể đạt được ban thưởng, nàng xem như dược viên người quản lý, đông dạng cũng có không nhỏ công lao, bởi vậy trọn vẹn không cần thiết độc chiếm Lục Huyền bồi dưỡng phương pháp. Diêu sư tỷ khách khí, ta chỉ là tại tố chức một chút ngôn ngữ. Bên trong ẩn tàng huyền bí rất đơn giản, Hảo Diện Lang hiện ra tới biểu tình có thật dài trì hoãn, nguyên cớ rất dễ dàng lừa dối bồi dưỡng bọn chúng linh thực sư. Ảnh hưởng biểu tình biến hóa chủ yếu có hai cái nhân tố, chủ yếu nhất là lĩnh trùng khẩu vị khác. Ứng e sẽ làm Hầu Diện Lang tại sau nửa canh giờ làm ra biểu tình phản lột, cái khác nhân tố thì là linh vũ thuật. Linh vũ số lượng nhiều quả sẽ hơi ảnh hưởng đến Hầu Diện Lang trong cánh hoa biểu tình, ước chừng tại một canh giờ sau đó. Chỉ cần quan sát lục lọi ra trong đó quy luật, liền có thể làm Hầu Diện Lang một mực ở vào thỏa mãn trạng thái, từ đó tăng lên cây phẩm chất. Thì ra là thế. Tú lệ nữ tử không ngừng gật đầu, bừng tỉnh hiếu ra, vẻ mặt tích chứa huyền cơ kỳ thực rất đơn giản, nhưng nếu không phải Lục Huyền vạch trần, còn không biết rõ khi nào mới sẽ phát hiện trong đó huyền bí. Nhìn tới lục sư đệ tại bồi dưỡng linh thực một đường, quả thật có cực kỳ tốt thiên phú. Nàng không kêm nối cảm thần một câu. Từ mai, liền dựa theo lục sư đệ lời ngươi nói phương pháp, bồi dưỡng trong linh điền Hầu Diện Lang, ta tin tưởng sư đệ phát hiện, nhất định sẽ mang đến cho ta vui mừng ngoài ý. Muốn. Tú lệ nữ tử rất nhanh làm ra quyết định. Ta không đồng ý. Hầu Diện Lang là nhị phẩm linh thực, giá trị trân quý. Lại giống như cái này đông đúc số lượng, tại sao có thế như là một loại trò đùa thay đổi bồi dưỡng phương thức? Dựa theo vốn có phương thức bồi dưỡng là được, ta kiên quyết không đồng ý tùy tiện thay đổi. Nhà gỗ bên ngoài, Tướng mạo Phố Thông Nghiêm Bình sắc mặt đỏ lên, xúc động nói, hắn khi biết trong linh điền tất cả Hầu Diện Lang muốn điều chỉnh bồi dưỡng thủ đoạn phía sau, phản ứng dị thường quyết liệt, vượt quá Lục Huyền tưởng tượng. Nghiêm sư huynh, ta đã quan sát một đoạn thời gian, cơ bản có thể xác định Hầu Diện Lang cánh hoa biểu tình cùng bản thân trạng thái cùng một nhịp thở, chỉ cần dựa theo ta tổng kết ra quy luật bồi dưỡng, là có thể tăng lên Hầu Diện Lang thành thục thời gian phẩm chất. Lục Huyền ôn hòa khuyên nhủ, hẳn vốn cho là đang thuyết phục Diêu sư tỷ phía sau con đường phía trước một mảnh đường bằng phẳng, lại không nghĩ rằng nửa đường đụng tới. Nghiêm Bình, cái này chướng ngại vật. Lục sư đệ, Thiên Kiếm Tông nhiều như vậy linh thực sư, trong đó gieo trồng qua Hầu Diện Lang không phải số ít, thậm chí còn có trúc cơ sư thúc. Bọn hẳn đều không có phát hiện Hầu Diện Lang trong lúc biểu lộ huyền cơ, ngược lại bị ngươi một cái mới vào tông môn không lâu ngoại môn đệ tử phát hiện, ngươi có phải hay không quá mức tự tin chút ít. Những Hầu Diện Lang này ta gieo trồng lâu như vậy, ngươi đường giữa đi vào, liền nói muốn thay đổi nó nhóm bồi dưỡng phương pháp, nếu là xảy ra vấn đề gì, trúc cơ sư thúc trách tội xuống, ngươi gánh chịu nối sao? Ngực Nghiêm Bình kịch liệt phập phồng, có thể thấy được nội tâm chấn động mãnh liệt. Lục Huyền im lặng, Nghiêm Bình nói tới cũng có nhất định đạo lý. Hắn mặc dù có tuyệt đối nắm chắc có thể tăng lên Hầu Diện Lang phẩm chất, nhưng tại Nghiêm Bình nhìn tới, lại có chút khó có thể tin, nếu như thay đổi phía sau chính xác hữu hiệu, hắn chia lợi nhuận không đến bao nhiêu công lao, nhưng nếu là xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, hắn gieo trồng bồi dưỡng Hầu Diện Lang lâu như vậy, nhất định khó từ tội. Trong trầm mặc, tú lệ nữ tử đứng ra, nói. Nghiêm sư đệ nói tới cũng có đạo lý, cuối cùng hẳn tại trên những Hầu Diện Lang này tiêu rất nhiều tâm trí, thay đổi bồi dưỡng phường thị phương thức nhất định cần đến di qua. Đồng ý của hắn. Lục sư đệ, ngươi nói phương pháp kia trước mắt ở vào giai đoạn thí nghiệm, không bằng dạng này, trong linh điền Hầu Diện Lang có gần tới 100 gốc, trực tiếp phân thành hai nửa, một nửa từ Nghiêm sư đệ thông thường phương thức bồi dưỡng, một nửa khác thì dựa theo lục sư đệ phương pháp của ngươi, hãy vị nghĩ như thế nào? Lục Huyền cùng Nghiêm Bình liếc nhau, cùng nhau gật đầu đồng ý. Đảo mắt 2 tháng đi qua, trong linh điền Hầu Diện Lang tiến vào thành thục giai đoạn, cái này gần tới 2 tháng thời gian bên trong, Lục Huyền cùng Nghiêm Bình hai người mỗi người dốc lòng chăm sóc bồi dưỡng lấy chia cho chính mình Hầu Diện Lang. Tại lần kia tranh chấp phía sau, hai người quan hệ xa lánh chút ít, thỉnh thoảng chạm mặt gật đầu chào hỏi, không có quá nhiều giao lưu. Lục Huyền đối cái này lơ đỉnh, một lòng nhào vào bồi dưỡng Hầu Diện Lang bên trên. Hầu Diện Lang tại tiến vào thành thục giai đoạn phía sau, Diêu sư tỷ cũng không có như Lục Huyền đồng dạng chờ linh thực thanh tiến độ kéo căng sau đó lại ngắt lấy, mà là trực tiếp toàn bộ đem Hầu Diện Lang cánh hoa ngắt lấy. Hai người sở chủng Hầu Diện Lang ngắt lấy di ra hoa lan phân biệt chất đống lấy, thuộc về Lục Huyền cái kia một đồng toàn bộ toát ra mỉm cười biểu tình, hơn 50 khuôn mặt tươi cười chen ở một chỗ, ngược lại nhiều hơn mấy phần quý dị. Chết đều muốn cười, cũng không uống công ta khoảng thời gian này thỏa mãn các ngươi mỗi cái nhỏ bé yêu cầu. Lục Huyền cảm thán một câu, nhìn về Nghiêm Bình chỗ bồi dưỡng Hầu Diện Lang cánh hoa, biểu tình khác nhau, so sánh rõ ràng, khoảng thời gian này vất vả hai vị sư đệ, ta chỗ tới làm rõ điểm một thoáng cái này hai đống thành thục Hầu Diện Lang. Diêu sư tỷ cười lấy nói, Lục Huyền hai người gật đầu, Nghiêm Bình thần tình ngưng trọng, hắn gieo trồng Hầu Diện Lang kinh nghiệm phong phú, tự nhiên có khả năng nhìn ra cả hai phẩm chất ở giữa nhỏ bé khác biệt. Nghiêm sư đệ, ngắt lấy 50 lãm gốc thành thục Hầu Diện Lang, trong đó phổ thông phẩm chất làm 38 gốc, lương hảo phẩm chất là 14 gốc, còn thừa 3 cây làm thượng đăng phẩm chất. Nghiêm Bình thần sắc bình tĩnh, những Hầu Diện Lang này phẩm chất cùng hắn suy đoán khác biệt không lớn, có thế vừa nhìn thấy Lục Huyền sở chủng hơn 50 gốc Hầu Diện Lang, trong lòng hắn liền ngũ vị tạp trần, khó mà yên lặng.